Học đường tình yêu, chương 4, mới đây sao cô lại thay đổi một. Góc chuyện audio.com. Một thời gian sau, cô thông báo lớp chúng ta được nhà trường cử ra hai bạn là một nam và một nữ nhằm sang Mỹ ký kết hợp đồng với bà Hannah giúp trường ta. Bà ấy rất thích người Việt, đặc biệt là những người giỏi giang như hai em đây. Là ai vậy cô? Cả lớp nhao nhao hỏi. Ai cũng mong người được chọn chính là mình vì họ biết người nam được đi không ai khác chắc chắn là nam thần mà họ tôn vinh. Dương Thiên Thiên, nếu mà được đi với anh ấy thì tốt biết bao. Còn ai khác ngoài tôi nữa chứ? Mỹ Linh, đại tiểu thư nhà Âu Dương khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng không câu trả lời của cô Phi không khỏi khiến ả lại thêm một lần nữa tức giận. Là Hoàng Phạm Trà Mi, cô Phi vui vẻ nói. Eo, các nữ sinh đều nhìn Tiểu Mi, trên đôi mắt của họ có vài người khẽ đượm buồn nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt đi bởi họ sợ một ánh mắt đang liếc. Họ, là em sao cô, Tiểu Mi, ừ đúng rồi, em mới vào lại được nhà trường chọn lọc vì thế em hãy cố gắng tiếp tục phát huy nhé. Cô Phi, vâng em biết rồi, Tiểu Mi, miệng thì nói vậy chứ cô không vui chút nào bởi nó sẽ khiến Mỹ Linh hận cô thêm. Reng, reng, điện thoại Tiểu Mi reo lên vang hồi. Là số máy lạ, cô bắt máy lên, alo, Hoàng Phạm Trà Mi, đầu dây bên kia, ai vậy, sao biết rõ tên tôi? Tiểu Mi, là ai cô không cần biết, quan trọng là tiểu thư nhà tôi cảnh cáo cô nên tránh xa cậu Dương Thiên Thiên ra, không thì gia đình cô sẽ tan nát. Công ty sẽ phá sản và quan trọng là tôi không thể bảo đảm tính mạng cho nhà cô đâu kể. Cả, Dương, Thiên, Thiên nữa, đó ha ha a, đầu dây bên kia cười lớn gằn từng chữ. Tiểu Mi im lặng một hồi rồi cúp máy. Chắc chắn là Mỹ Linh. Tiểu Mi khẳng định, ừ thì cũng đúng thôi, trừ Mỹ Linh ra đâu có ai dám có cái quyền đe dọa nhà người ta. Bà Mỹ Linh là một chủ tịch oai nghiêm đứng đầu trong các công ty và lớn nhất thế giới, ông rất yêu thương Mỹ Linh, cô muốn gì ông đều đáp ứng kể cả. Việc tiêu diệt các người mà cô ghét, dạo trước ông đã làm cho nhiều công ty khác phải phá sản, hơn nữa còn nhờ một tổ chức ngầm giết chết cả nhà bọn họ. Nhắc đến ông ta ai cũng hoảng sợ. Dùng mình, sau bao nhiêu ngày điều tra giờ Tiểu Mi đã có kết quả. Hóa ra thân thế của Mỹ Linh lại cao quý như thế. Hôm sau đi học Tiểu Mi bắt nhìn ánh mắt của Mỹ Linh là ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Cô không nói gì chỉ lặng thinh bước vào lớp, thấy bộ dạng cô lúc đó ả khoái chí cười lơ ngớ. Tiểu Mi, chúng ta được đi ký kết hợp đồng rồi, cô có vui không? Thiên Thiên, Tiểu Mi không trả lời, cô chỉ bước tiếp. Tiểu Mi cô, à lúc đó tôi sẽ đến đón cô nhá. Thiên Thiên, không cần, cô đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tiểu Mi cô sao vậy? Thiên Thiên. Tiểu Mi bước nhanh về nhà xe, cô dắt chiếc xe đạp ra đi trước câu hỏi của Thiên Thiên. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu. Tránh xa tôi ra, Thiên Thiên chỉ biết thờ ơ đứng nhìn Tiểu Mi. GT, ơ sao hôm nay cô thay đổi nhanh vậy? Sao lại lạnh nhạt với tôi? GT, Thiên Thiên xin lỗi, cậu nên tránh xa tôi ra, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu, Tiểu Mi nói thầm. Trên đường đi về. Cô làm tốt lắm, Mỹ Linh cười, vậy cô đã hài lòng chưa? Tiểu Mi, hài lòng, chỉ có bao nhiêu đó? Không, chưa đủ, Mỹ Linh, vậy cô muốn tôi phải làm sao? Tiểu Mi, cắt đứt mối quan hệ với Thiên Thiên và làm theo mọi yêu cầu của tôi. Mỹ Linh, cô, Tiểu Mi bực tức nhưng mà đành phải cắn răng chịu đựng. Sao nào đổi ý rồi à, Mỹ Linh? Không, Tiểu Mi, được vậy thì tốt, Mỹ Linh, nói xong đi mất, Tiểu Mi mệt mỏi lê về nhà mẹ cô đang nấu ăn, thấy dáng vẻ cô mệt mỏi bà không khỏi lo lắng. Tiểu Mi con sao thế, nhìn con mệt mỏi quá, con không sao đâu mẹ, con lên phòng nghỉ một lát là khỏe ngay. Tiểu Mi, trên phòng, rốt cuộc mình phải làm sao mới đúng đây, mình không thể liên lụy mọi người được, càng không thể nói cho ai biết. Tiểu Mi suy nghĩ, mệt mỏi quá mà chẳng biết nói với ai, cô muốn khóc lắm nhưng mà không thể được. Bất giác cô mở miệng, anh Phong ơi em phải làm sao đây? Anh nói đi, suy nghĩ chán rồi cô thiếp đi một lúc. Trong lúc ngủ cô mơ thấy một người con trai. Đó là anh Phong, người lúc nãy cô mới gọi tên. Anh Phong, Tiểu My nửa tin nửa ngờ. Là anh đây em ạ, Phong. Tiểu My mệt mỏi chạy đến ở anh và nói. Em còn được gặp lại anh sao? Tốt quá, ừ tiểu nha đầu. Phong, sao nhìn em mệt mỏi vậy? Phong, anh biết em có chuyện gì rồi đúng không vậy em phải làm sao mới phải ăn nói đi. Tiểu My ngước đầu lên nói với anh nơi khóe mắt của cô đã ngấn lệ. Phong từ từ buông cô ra, làm theo trái tim mình. Phong vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má kia. Làm theo trái tim mình, làm theo trái tim mình. Tiểu My lặp đi lặp lại câu nói đó và Phong từ từ biến mất. Anh Phong, anh Phong, anh đừng đi mà. Tiểu My gọi tên anh, nhưng anh đã đi mất rồi. Cô chợt thức giấc, cách chương.